Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 319. Zapdos bồi dưỡng phương án lỗ thủng. 319. Zapdos bồi dưỡng phương án lỗ thủng. Đây là một cái vòng lặp vô hạn a. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy giải quyết a. Busora thở dài một hơi đến. Chẳng qua nếu như thật dễ giải quyết như vậy, cái kia đã sớm giải quyết. Hắn cái này hộ khách thế nhưng là chuyển 60 vạn cho hắn. Liền một điểm do dự đều không có hạng người. Tin tưởng hắn trước đó tìm nhà chăn nuôi cùng Pokemon bác sĩ. Đều là riêng phần mình trong lĩnh vực nhân tài kiệt xuất. Magikarp hiện tại vấn đề là thân thể trời sinh nguyên nhân. Các loại dược vật cùng bổ tề không có cách nào bị thân thể của nó hấp thu. Nếu như có thể bị hấp thu lời nói, vô luận là nhà chăn nuôi điều phối bổ tề cùng đồ ăn, hay là Pokemon bác sĩ chế biến dược vật, rất nhanh liền có thể giải quyết Magikarp thân thể vấn đề. Magikarp thân thể 99% đều là từ xương cốt tạo thành. Trị liệu thân thể tiên thiên phát dục không tốt vấn đề. Bổ canxi tráng cốt là không hề nghi ngờ. Sau đó lại phối hợp cái khác dược vật tiến hành trị liệu. Magikarp tiến hóa thành Gyarados có lẽ còn rất dài một đoạn thời gian muốn đi. Bất quá để hắn khôi phục khỏe mạnh, có thể thích ứng trong thiên nhiên rộng lớn, Magikarp chủng quần khôn sống mống chết vẫn là không có. Vấn đề gì? Pokemon thế giới y học vô cùng phát đạt. Cải thiện Magikarp thân thể tiêu hóa năng lực chắc hẳn không phải việc khó gì. Nhưng mà Magikarp hiện tại vấn đề còn không có được giải quyết. Có thể thấy được Magikarp thân thể thật là không có thuốc chữa. Xem ra đem Magikarp giao cho ta. Đối phương cũng chỉ là còn nước còn tát nha. Busora trong lòng ẩn ẩn có bị khinh thị cảm giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng hợp tình hợp lý. Hắn mặc dù tại Kanto địa khu huấn luyện ra vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, bất quá hắn tại đối phương xem ra cũng vẻn vẹn chỉ là một người mới huấn luyện ra. Nhà chăn nuôi đẳng cấp cũng mới chỉ là cái sơ cấp mà thôi. Người trưởng thành thế giới càng thêm lý tính cũng càng thêm hiện thực. Busora hắn cũng không có trong lòng có cái gì lời oán giận. Chỉ là hắn cảm giác bị đối phương coi thường, thoáng có chút khó chịu thôi. Nhằm vào Magikarp tình huống hiện tại, dùng kiếp trước trung y thuật ngữ tới nói, nó cần gấp mở ngăn trừ bế. Đã thường quy dược vật không có cách nào bị Magikarp thân thể hấp thu. Vừa lúc Busora còn biết một loại tỉnh lại Pokemon thân thể sức sống, tăng lên tố chất thân thể một loại phương pháp. Mùi thơm hoa cỏ liệu pháp, mượn dùng Erika chế tác mùi thơm hoa cỏ, tiến hành mùi thơm hoa cỏ trị liệu, đồng thời phụ trợ lấy tinh dầu xoa bóp, để Magikarp thân thể khiếu huyệt bị mở ra. Nói làm liền làm, trấn an một chút Magikarp cảm xúc về sau. Busora đem Magikarp đặt ở trong phòng tắm một cái trong chậu nước. Thân thể một nửa lộ ra mặt nước. Đêm trước, Erika đưa cho nó buông lỏng tinh thần mùi thơm hoa cỏ nhóm lửa cố định tại một cái giá đỡ. Bên trên, nhẹ nhàng ghéo lên cửa phòng tắm. Nửa giờ không sai biệt lắm liền có thể kết thúc lần đầu tiên mùi thơm hoa cỏ liệu pháp. Về phần tinh dầu xoa bóp, còn cần chờ giữa trưa Erika trở về sau. Tìm nàng trao đổi một chút. Busora giống thời điểm có thể đem mở ngăn trừ bế dược dụng thực vật chắt lọc thành tinh dầu, sau đó cho Magikarp làm xoa bóp. Mùi thơm hoa cỏ liệu pháp cùng tinh dầu xoa bóp trước mắt còn không có bị vận dụng tại chữa bệnh. Bên trong, bất quá có trí nhớ kiếp trước cùng tri thức hắn. Rất rõ ràng hai loại phương pháp đều là phi thường hữu hiệu. Ra đi, Hunter, đem Magikarp đặt ở trong phòng tắm về sau. Đổi một đôi dép lê. Busora chuẩn bị đem trước vì Zapdos thiết kế kế hoạch huấn luyện. Làm một cái hoàn thiện cùng sửa đổi. Busora thuận tay đem Hunter phóng ra. Hunter trước đó chỉ là bị đánh ngất xỉu tới, thân thể cũng không có bị thương gì. Đây cũng là vì cái gì trước đó Hunter dãy dụa đến lợi hại như vậy. Đưa nó phóng xuất đều chỉ là vì tăng lên độ thiện cảm. Cái này Hunter so với trước kia cũ trong tháp bắt cóc con kia ham chơi Hunter muốn càng thêm có tính công kích, bất quá Busora muốn chính là nó cỗ này ngoan lệ kình. Tương lai trên người nó gánh chịu lấy bảo hộ tính mạng hắn an toàn trách nhiệm. Cái này có thể không qua loa được. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, Hunter đen nhánh thân thể vừa xuất hiện trong phòng. Busora lập tức cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống 5-6 mức độ. Hắn không khỏi đang nghĩ, những cái kia chuyên tấn công U Linh Pokemon huấn luyện ra, có thể hay không thường xuyên đến cảm mạo. Bất quá U Linh Pokemon điểm ấy hạ nhiệt độ năng lực, so với hệ băng Pokemon nhưng chính là tiểu vu gặp đại vu. Cũng không nghe nói như vậy chuyên tấn công hệ băng Pokemon huấn luyện ra. Bởi vì suốt ngày bồi tiếp hệ băng Pokemon mà luôn luôn cảm mạo ví dụ. Có lẽ Pokemon cùng huấn luyện ra quan hệ thay đổi tốt hơn về sau, liền sẽ không có những vấn đề này đi. Tựa như Rapidash ngọn lửa trên người lông bờm cũng sẽ không đốt bị thương chính mình thân cận huấn. Luyện ra, Zapdos trên thân lông tóc bên trong thiểm điện, cũng không có điện giật qua hắn. Đây đều là cùng một cái đạo lý. Ăn viên quýt xanh khôi phục một chút thể lực đi. Gặp Hunter câu nệ đánh giá bốn phía, sau đó lại kiêng kỵ nhìn xem Busora. Hiển nhiên Busora thực lực là để nó cảm giác được sợ hãi. Nhìn chằm chằm Busora màu vàng sậm trong suốt giống hổ phách, nhưng là lại phi thường thâm thúy cơ trí con mắt, Hunter chần chờ một chút, sau đó vẫn là tiếp nhận hắn từ trong túi lấy ra quýt xanh. Theo nó cặp mắt nghi hoặc bên trong có thể đọc lên, nó hẳn là rất hiếu kỳ vì cái gì Busora tùy thân trong túi sẽ chứa berry đi. Beedrill, Butterfree, Cutiefly, Scizor, Zapdos, mấy người các người đều đi ra đi. Nghĩ nghĩ hắn lại đem Beedrill mấy cái phóng ra. Beedrill huấn luyện của bọn nó Busora là an bài tại xế chiều. Bình thường tại bên ngoài lữ hành thời điểm, Busora đều sẽ thường xuyên đưa chúng nó phóng xuất hít thở không khí. Nhất là Butterfree cùng Cutiefly hai cái thích đợi tại bên ngoài. Đây là Hunter, sau này sẽ là đồng bạn, mọi người phải thật tốt ở chung nha. Beedrill bọn chúng rất hiểu chuyện, tin tưởng Busora không cần nhiều làm giải thích, bọn chúng cũng rõ ràng nên làm như thế nào. Hữu hảo ở chung là hẳn là, nhưng là cũng muốn thích hợp hiện ra thực lực của mình. Gõ một cái một chút ra hỏa này. Hiển nhiên Busora chiêu này không lộ ra dấu vết gõ rất là thành công. Ở đây mấy cái Pokemon ngoại trừ Cutiefly thực lực cùng nó không sai biệt lắm. Cái khác Beedrill bọn chúng mỗi một cái thực lực đều so với Hunter mạnh hơn. Nhất là nó còn từ trên thân Zapdos cảm nhận được thần thú uy áp. Đây càng thêm để Hunter trong lòng khiếp sợ không thôi. Thần thú tại trong nhân loại mặc dù lộ ra vô cùng thần bí, nhưng là thần thú tại Pokemon vòng tròn bên trong, không biết là trong huyết mạch truyền thừa ký ức vẫn là cái gì khác. Rất nhiều phổ thông Pokemon trời sinh đều rõ ràng có thần thú loại vật này. U Linh Pokemon bản thân liền là tử linh sinh mệnh, tuổi thọ lâu dài đến làm cho người giận sôi. Busora dưới cái nhìn của nó đơn giản non nớt đến không được. Nó mặc dù đã bị thu phục, nhưng là nó đánh trong đáy lòng kỳ thật cũng không nguyện ý bị Busora thu phục. Có lẽ về sau sẽ tìm cơ hội phản bội chạy trốn cũng khó nói. Bất quá nhìn thấy Busora dưới tay Pokemon phối trí, Hunter phản bội chạy trốn suy nghĩ lập tức tắt rất nhiều. Cùng Busora dưới tay những thứ này Pokemon so ra, nó giống như cũng không có cỡ nào xuất chúng. Tự cho mình siêu phàm Hunter trong lúc nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Zapdos, người khống chế điểm trên người thiểm điện A, đừng đem gian phòng cho tiêu hủy, đem trong túi còn lại quýt xanh cùng ngọt đào phân cho Beedrill. Mấy cái, Sau đó Bussora liền tự mình bận bịu chính mình sự tình. Điện thoại điều một cái đồng hồ báo thức. Đến lúc đó Magica bước đầu mùi thơm hoa cỏ trị liệu kết thúc về sau. Hắn tốt đem Magica thu hồi lại. Ngoặc kép, quả là thế. Zapdos bây giờ không phải là phải học được càng nhiều kỹ năng, mà là học được trưởng khống trong thân thể lực lượng. Ngay từ đầu Bussora đối Zapdos về sau tiến thêm một bước huấn luyện, khuynh hướng Butterfree huấn luyện hình thức, kỹ năng mới học tập đồng thời tăng cường kỹ năng trưởng khống, đem một cái hoàn thiện kỹ năng cơ cấu cho xây đứng lên. Nhưng là chậm rãi, hắn phát hiện chính mình mạch suy nghĩ từ vừa mới bắt đầu liền đi lệch. Thần thú bồi dưỡng sử dụng phổ thông Pokemon bồi dưỡng hình thức. Cái này hoàn toàn là sai lầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.